Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chế tác phiêu du. Đại hỏa đốt rừng, đại hoang bên trong không thiếu mãnh thú, cũng không nhất định phải hổ báo gân cốt, nếu có được khác mãnh thú gân cốt, chế tác thành phiêu du cũng không tệ. Một đoàn người mang theo bó đuốc, thảo dược, một đường lặng yên tiến vào đại hoang. Trên thực tế, nhân loại rất ít tiến vào đại hoang thế giới, nhưng cũng không phải là không có. Đại hoang thế giới vật tư phong phú, rất dễ dàng gọi người bắt được con mồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nguy hiểm quá nhiều. Đại hoang bên trong ẩn nấp nguy hiểm, không là bình thường nhiều. Độc trùng mãnh thú mài răng mút máu, trên đường đi ẩn nấp đếm không hết. Đám người kêu lên mặc guốc gỗ, căn bản cũng không dám đi chân trần ở trong đại hoang hành tàu. Trên mặt đất có lẽ một cái hơi không đáng chú ý tiểu côn trùng, liền rất có thể sẽ muốn đám người tính mạng. Mang độc đóa hoa, cỏ dại càng là đếm không hết. Dương mắt nhìn lên, đại hoang trung cổ mộc xuyên thẳng vân tiêu, ngẫu nhiên có ánh nắng tự khe hở bên trong vẩy xuống, đốt sáng lên sâu thẳm rừng cây. Cổ thụ rất cao, rất lớn, sở dĩ cũng liền cũng không dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại lộ ra rất thưa thớt. Đại bộ phận đều là cỏ dại, kỳ hoa, cùng bình thường cây cối. Cao lớn cây, giống loài ở giữa tranh đoạt chiến rất lợi hại. Đồng loại cây cối tranh đoạt ánh nắng, cỏ cây chất dinh dưỡng, các loại cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu nói cây mộc hội trưởng đến vân tiêu, Dương Tam Dương là không tin. Không nên coi thường lôi đình sức lực, cổ thụ sinh trưởng đến độ cao nhất định nếu là không thể thành tinh, chỉ có thể ở trong sấm sét bị đánh đoạn, lưu cho còn lại cây cối sinh trưởng vượt qua cơ hội. Lần trước thu thập hùng bi phân và nước tiểu ở đâu? Dương Tam Dương nói thầm một tiếng, nhìn thấy các vị người nguyên thủy một mặt mộng bức, lập tức cũng không nhiều lời, chỉ là chính mình trở lại tại gia thú bao khỏa bên trong tìm kiếm. Sau một hồi mới thấy Dương Tam Dương tiếp tục tiến lên, dẫm tại vũng bùn giữa rừng núi, trong cặp mắt thiên võng lưu chuyển, không ngừng tìm kiếm lấy phương thiên địa này mang cho mình nhỏ bé tin tức. Đi đại khái gần dặm, Dương Tam Dương bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía mơ hồ người nguyên thủy bộ lạc. Trong lòng của hắn rõ ràng, không nên tiếp tục đi ra ngoài. Trên mặt đất một cái cực đại chảo ấn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dương Tam Dương trong lòng hơi làm trầm tư, sau đó trở về một gốc cổ thụ trước. Đối với bên người người nguyên thủy ra hiệu, làm ra một cái đào móc động tác. Không có sẻng, đào móc tốc độ có chút chậm, nhưng người nguyên thủy móng tay cứng như sắt đá, mà lại lực lớn vô cùng, tốc độ cũng sẽ không chậm quá nhiều. Dương Tam Dương đứng trên tàng cây trông chừng cảnh giới, bất quá nửa canh giờ, một dài rộng đều 10 mét, sâu 3 mét hố to đã đào xong. Nhảy xuống cây mộc, đem chuẩn bị xong gấu phân rơi tại xung quanh, cứ như vậy có thể đuổi đi những cỡ trung tiểu kia con mồi. Những cỡ trung tiểu kia con mồi ngửi được hùng bi hương vị, tất nhiên không dám tới gần, cho tới những dám kia đến gần, tất nhiên là có thể cùng hùng bi tranh phong hạng người. Dương Tam Dương trên mặt tiếu dung, chỉ huy đám người lôi kéo mở săn lưới, đem săn lưới trải đóng phía trên hố to, sau đó dùng chạc cây tại bốn phía đem lưới lớn cố định trụ. Tại trải đóng lên nhánh cây lá rụng, thận trọng dùng dây thừng tự cây thượng tướng một con dê rừng treo ở cạm bẫy trên không. Vừa vặn cùng cạm bẫy gần sát, nhưng lại vẫn chưa gần sát trình độ. Giật ra trói buộc dê rừng miệng lồng bộ, sau một khắc dê rừng giãy giụa, tê tâm liệt phế tiếng kêu truyền khắp trong phạm vi cho phép. Rút lui, Dương Tam Dương không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Cái kia hơn 30 vị người nguyên thủy cũng không ngốc, ở trong đại hoang náo ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng phải là muốn chết sao? Một đoàn người vội vàng rút lui, chạy đến ngoài ngàn mét trên đại thụ, gây đến vô số chim tước kinh bay. Đám người thân hình linh hoạt chui lên cây, sau đó giữ im lặng quan sát đến cạm bẫy bên trên động tĩnh. Không có để đám người đợi bao lâu, bất quá thời gian nửa nén hương, liền nghe được rít lên một tiếng xa xa truyền đến. Giữa rừng núi phong vân đại tác, nương theo lấy tanh hôi chi phong, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền nghe được cạm bẫy soạt một thanh âm vang lên. Cái kia con mồi rơi tại trên mạng, sau đó săn lưới hạ chìm, nháy mắt đem bao phủ lại. Giống tương đương, cái kia mãnh thú cũng không ngốc, biết chính mình trúng kế, lâm vào không ổn chi cảnh, đến miệng dê rừng đều không để ý không được ăn, vội vàng không ngừng gào thét dùng sức, muốn tránh thoát dây thừng. Đây chính là thiết tuyến thảo chế thành dây thừng, nếu có thể bị giẫy giụa mờ, hắn cũng không phải là dã thú, mà là yêu thú, hơn nữa còn là đã ngoài ngàn năm đạo hạnh yêu thú. Bó đuốc, Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng tự bối nang bên trong móc ra cây châm lửa, đốt lên trong tay bó đuốc, sau đó thuận theo cành nhảy xuống. Hắn lại không ngốc, người như thế nào cùng mãnh thú đối kháng? Bó đuốc tại tay, thiên hạ ta có, mặc cho người mãnh thú ngàn vạn, gặp phải bó đuốc cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bó đuốc hừng hực, đoàn người mỗi người trong tay đều nắm lấy một cái bó đuốc. Mặt sắc mặt ngưng trọng hướng cạm bẫy đi đến. Giống tương đương, phương xa giữa rừng núi lần lượt có gào thét vang lên. Cả kinh chim thú dương cánh, không ngừng hướng đất này tới gần. Cái kia săn trong lưới dã thú phát giác được người nguyên thủy tới gần, lại là càng thêm bất an, không ngừng dùng sức giãy giụa, trong thanh âm tràn đầy gào thét, uy hiếp, cảnh cáo hương vị, ngu xuẩn. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, đi vào đại thụ liền co lại dây thừng, chỉ thấy săn lưới buông ra, cái kia mãnh thú rơi vào cạm bẫy, nháy mắt bị trong cạm bẫy đã sớm chôn xong trường mâu đâm xuyên, sau đó giãy giụa lấy đã mất đi sinh tức. Có người nguyên thủy xem thời cơ vội vàng lôi kéo lưới tơ, đem cái kia con mồi kéo lên đến. Dương Tam Dương đánh giá cái kia con mồi liếc mắt, lộ ra một chút kinh ngạc, lại là một con màu trắng đại lão hổ, chân chân chính chính màu trắng lão hổ, hơn nữa còn là thành niên lão hổ. Dương Tam Dương trong mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang, phân phó sau cái người nguyên thủy nâng lên con hổ kia. Một đám người đang muốn hướng nguyên thủy bộ lạc phương hướng rút về. Giống tương đương, giữa rừng núi gào thét tới gần. Từng cái sói đói, báo săn, còn có đảo không hết tên dã thú từ bốn phương tám hướng vòng vây đi lên, đem mọi người bao bọc vây quanh, không biết sống chết. Dương Tam Dương khinh thường cười một tiếng, như tại ngày xưa không có bó đuốc trước đó, nhân loại đối mặt bầy dã thú này đương nhiên phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ đã có nhân đạo chi hỏa, hắn nếu là tại rút về đi, đó chính là ngu xuẩn. Dương Tam Dương giạt rào ngẩng đầu, không mảy may sợ, trong tay bó đuốc vung vẩy, nhanh chân ngang dương hướng về một con như báo giống như mãnh thú mà đi. Nào tương đương, nương theo một trận khó nghe tiếng kêu, cái kia mãnh thú nhanh tay lẹ mắt, hướng về Dương Tam Dương đánh tới. Phanh tương đương, trời hanh vật khô, cái kia mãnh thú trên thân da lông gặp lửa liền dẫn đốt, sau đó liền một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng với núi rừng bên trong. Cái kia tiếng kêu thảm thiết cả kinh chúng dã thú sắc mặt sợ hãi, bị hỏa thiêu chết tư vị, tuyệt đối không dễ chịu, tuyệt đối là trong nhân thế lớn nhất cực hình. Cái kia báo xuyên loạn, có dã thú không cẩn thận cùng cái kia mãnh thú đụng phải, sau đó sát na ở giữa bước theo gót, nhất thời ở giữa đại hỏa đầy trời, giữa rừng núi vô số cành khô bị dẫn đốt, dậy sóng đại hỏa cuốn lên, kinh đến vô số chim thú chạy vội, hốt hoảng lấy hướng phương xa chạy trốn. Hỏa diễm uy lực, đây chính là nhân loại lực lượng. Bắt răng không kịp nổi hổ báo, nhưng ta có hỏa diễm bảo vệ, ngươi có thể làm gì ta? Xung quanh chúng dã thú phát giác được nguy cơ, không nói hai lời lập tức thối lui, hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chỗ nào đi? Dương Tam Dương trong tay khốn tiên thẳng bay ra, trong nháy mắt đem một con hùng bi trói thúc trụ. Sau đó đối với sau lưng người nguyên thủy ra hiệu, một đám người thừa cơ khiêng hùng bi, báo săn, thật nhanh hướng chư thần phù hộ chi địa chạy đi. Phóng hỏa đốt rừng, Dương Tam Dương mặc dù không có phóng hỏa đốt rừng tâm tư, nhưng lại ngoài ý muốn đã dẫn phát một trận hỏa tai. Thao thao bất tuyệt hỏa diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời, trong vòng một ngày lan tràn 300 dặm, trong 300 dặm hết thảy độc trùng, cỏ cây, chim thú đều hóa thành tro tàn, cho đến bóng đêm giáng lâm, luồng không khí lạnh cuốn lên, tạo thành mưa lớn mưa to, mới đem cái kia vô số hỏa diễm dập tắt, nhân loại lại thêm 300 dặm khu vực an toàn. Ở đây trong 300 dặm ánh nắng rồi rào, không có cây cối che lấp, tiếc nuối duy nhất là không có vật tư mà thôi. Bất quá dựa vào thiên nhiên khôi phục, sang năm vượt qua hàn ác kỷ, đất này liền sẽ hồi xuân đại địa, thành là nhân tộc lại một chỗ bãi săn. Đây chính là hỏa diễm uy lực. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ngưng trọng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn bị đám người đánh chết hùng bi cùng bạch hổ, sau đó xoay người lại tự mình cầm đao, đem cái kia hùng bi cùng bạch hổ rút gân lột ra, đem một bộ phận xương cốt mỡ ném vào thạch trong nồi nấu chín, còn lại ăn thịt vì trong bộ lạc tộc nhân phân. Dương Tam Dương trong đôi mắt hiện lên hiển hách thần quang, hững hờ điều chỉnh thử lấy thạch nồi hạ hỏa diễm, một bên chuẩn bị vận số phiêu du ống trúc. Mùi thịt cuồn cuộn xông vào mũi, gây đến vô số người nguyên thủy ý động, nhưng lại không người dám mạo phạm Dương Tam Dương uy nghiêm. Một nồi tốt phiêu du, ít nhất phải chế biến 3 ngày, mới có thể đem triệt để chế biến hầm nát. Đương nhiên, vẻn vẹn có hổ, gấu cốt nhục tinh hoa còn không được, muốn ở trong đó gia nhập vô số loại thảo dược, sau đó tại tiến hành chế biến. Trong vòng 3 ngày mùi thịt bay ra 10 dặm, chọc cho chẳng biết nhiều ít dã thú tới gần, trở thành trong cạm bẫy ba cá, giao thớt bên trên con mồi, là nhân tộc bộ lạc cống hiến ra đại lượng ăn thịt. Đây cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Phiêu du chế biến tốt, một nồi phiêu du không gặp xương cốt, cơ bắp, chỉ còn lại thanh tịnh như màu mỡ thạch trạng đồ vật. Đây chính là thảo dược tác dụng, triệt để tan rã cái kia nấu không nát xương cốt. Xung quanh các vị người nguyên thủy thèm chảy nước miếng, Dương Tam Dương lại là không để ý tới bọn hắn, cẩn thận đem phiêu du đều chứa đựng tại từng cái ống trúc bên trong. Phân phó mấy chục cái người nguyên thủy bưng phiêu du, một đường đi vào chuẩn bị xong ống trúc trước. Trước đem rửa sạch thảo dược nhét vào trong ống trúc, sau đó Dương Tam Dương đem kia từng cái trong ống trúc phiêu du đổ vào hốc cây. Cho đến sở hữu phiêu du đều đổ vào trong đó, mới xuất ra hai cây gân rồng. Kim hoàng sắc gân rồng lóe ra oánh oánh như ngọc sáng bóng. Đem gân rồng nhét vào trong hốc cây, mới dùng chỉ gai từng vòng trói buộc tốt cửa hang. Lại dùng phiêu du bịt kín, sau đó trùm lên các loại đại hoang bên trong lá cây, đem triệt để bịt kín, lại dùng hỏa diễm nướng, thoa lên dã thú phân và nước tiểu, sau đó liền thành, chỉ đợi 3 năm về sau phá vỡ, liền có thể dùng để chế cung tên. Cung tên mới là nhân loại chinh phục dã thú, bầu trời vô thượng lợi khí. Một nhóm người nguyên thủy mịt mờ nhìn xem Dương Tam Dương, chẳng biết Dương Tam Dương làm như vậy dụng ý vì sao, nhưng lại không dám phản bác, ngoan ngoãn theo một đường trở về, chỉ đợi 3 năm về sau. liền có thể mở ra. Hiện tại cần phải làm là bắt cá. Thật vất vả phế đại lực khí trừ ngư yêu. Cái kia trong nước sông tài nguyên phong phú. Chính là vì bộ lạc chứa đựng qua mùa đông đồ ăn tốt nhất nơi phát ra. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Quay đầu nhìn về phía dòng sông. Hơi nhếch khóe môi lên. Mặc dù đã mất đi thần minh. Nhưng hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Không phải sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?